Ôn nhu ái nhân, chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư giá vẻ mặt kinh ngạc, Lô Điền cũng tràn đầy khó hiểu. Ngư giá nhẹ nhàng thoát ra khỏi tay Tang Thúc đang ôm nàng, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, làm gì vậy? Tang Thúc liếc nhìn Lô Điền, cô đối với người trước mặt vẫn còn ấn tượng. Kiếp trước khi cô ở viện dưỡng lão, lúc cô vô tình đánh trúng mắt sư giá. Là cô gái trước mắt này đã đem sư giá ra khỏi phòng bệnh, trước khi ra ngoài, còn hung hăng chừng mắt liếc cô một cái. Tang Thúc vẫn còn nhớ những lời truyền từ hành lang đến phòng bệnh. Em cần gì vì người như vậy mà làm mình bị thương chứ? Không có việc gì chứ, sau này em đừng quản. Sau này, mỗi lần sư giá đến phòng bệnh của cô, người phụ nữ này luôn đứng ở cửa, như sợ cô sẽ lại làm tổn thương nàng. Nhưng bọn họ không biết là... Từ lần trước vô tình làm bị thương sư giá, trong lòng cô rất hối hận. Dù không có ai giám sát ở cửa, cô cũng sẽ không lại tấn công sư giá. Hiện tại nhìn thấy Lô Điền lần nữa, vẫn có cảm giác khó chịu sau khi nhận ra cô gái này. Cô đương nhiên biết sư giá có quan hệ thân thiết với người phụ nữ trước mặt, nhưng điều đó lại làm cô cảm thấy khó chịu hơn. Tôi thấy em bị nàng khoác vai, Tang Thúc nói, sau đó thì thầm với sư giá bằng giọng chỉ có hai người nghe được. Tôi sợ nàng chiếm tiện nghi của em. Sư giá, nàng liếc nhìn người đang thì thầm bên tai mình, trong lòng đột nhiên giật mình, nàng xoay người đối mặt với Tang Thúc hỏi. Vậy cô tới gần tôi như vậy là muốn làm gì? Tang Thúc sửng sốt, vẻ mặt trong nháy mắt cũng cứng đờ, không nghĩ tới sư giá vẫn luôn nghiêm túc lại có ngày giảo hoạt hỏi ngược lại làm cho cô không chống đỡ được. Khó có khi bên tai Tang Thúc có chút phím hồng. Buông tay sư giá ra, Tang Thúc nhìn trời rồi lại nhìn nàng. Lời nói một chút cũng không có sức thuyết phục. Tôi không muốn làm cái gì cả. Sư giá nhìn bộ dạng này của cô, khẽ cười một tiếng. Gạt người, Tang Thúc, sư giá lại liếc nhìn Lô Điền, mỉm cười nói. Em không có bản lĩnh lừa nàng tới đây, là nàng tự mình theo em tới. Lô Điền nhìn thấy cảnh này đã mở to hai mắt nhìn, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cô cũng không phải là người không thích lướt internet như sư giá. Đối với Tang Thúc cũng có chút hiểu biết. Chỉ từ Weibo của đối phương có thể nhìn ra, Tang Thúc không phải là người dễ ở chung. Nhưng bây giờ, lại nhìn thấy ánh mắt của Tang Thúc vẫn luôn đặt trên người sư giá, cảm thấy kinh ngạc, không khỏi hướng về phía sư giá giơ ngón tay cái. Còn chuẩn bị nói gì đó, bên ngoài đã có người gọi tên cô, Lô Điền vẫy tay với hai người, xoay người nhanh chóng chạy tới. Trên hành lang chỉ còn lại hai người Tang Thúc và sư giá. Nàng quay đầu nhìn Tang Thúc đang cười như kẻ ngốc, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, sư giá đưa tay vỗ nhẹ vai đối phương. Cười cái gì vậy, Tang Thúc, tôi đi theo em tới đây, em cũng biết à, sư giá. Lời vừa rồi sư giá chỉ nói đùa với Lô Điền, sao nàng có bản lĩnh mời được Tang Thúc tới đây? Nào biết Tang Thúc hỏi như vậy, nàng ngược lại cũng không trả lời được, Tang Thúc lại nhịn không được cảm thấy cao hứng. Vừa rồi biểu hiện của tôi thế nào? Cô đang nói về chuyện nhảy múa trong phòng bệnh. Sư giá gật đầu, may mà có cô, nụ cười của Tang Thúc càng sâu. Lời này phải để cô nói với sư giá mới đúng. May mà có nàng, nếu không có thể cô vẫn còn dãy giụa trong địa ngục, lún sâu vào vũng bùn, vạn kiếp bất phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là sư giá mang đến tia sáng và sự dịu dàng, giúp cô thấy được ánh sáng trong bóng tối đau khổ, chuyện vừa hoàn thành. 1. Khi có gia đình là tỷ phú là trải nghiệm như thế nào? 2. Hậu cung hài tử vương. 3. ABO, nợ đào hoa đeo bám. 4. Giáo bá khó dỗ. Buổi tối, sư giá trở lại phòng bệnh của Tống lão sư, phát hiện Tang Thúc đã ở bên trong chăm sóc Tống lão sư. Lúc sư giá đi vào, Tống lão sư nhìn thấy nàng, hiếm khi không dính lấy nàng, cho sư giá một ánh mắt, liền hoa chân múa tay cùng Tang Thúc ngoắc ngoắc khi sư giá đi vào. Nghe thấy giọng nói hưng phấn của ông. Vậy chúng ta mau đi thôi. Sư giá theo bản năng hỏi ngược lại. Đi đâu? Tống lão sư nhìn nàng. Bộ dạng giống như còn rất phân vân có nên nói cho sư giá biết hay không. Lại nhìn Tang Thúc một chút, khó xử nói. Chuyện này không liên quan đến con. Sư giá vừa nghe, thiếu chút nữa bật cười. Nàng đi tới nói. Chuyện của cha sao lại không liên quan tới con được. Tống lão sư cảm thấy nàng nói rất hợp lý. Ngay lúc sư giá cho rằng ông sẽ đồng ý, nào biết ông lại ngẩng đầu nhìn Tang Thúc hỏi. Tang, chúng ta đưa nàng đi cùng nhé. Sư giá, Tang Thúc nhìn sắc mặt sư giá thay đổi mấy lần, cảm thấy buồn cười, nhưng lúc này cô lại nâng cằm, như đang suy nghĩ, không trả lời ngay. Cô như vậy làm cho Sư Giã có chút sốt ruột, Tang Thúc biết điều mà nàng lo lắng, quan tâm nhất bây giờ là Tống lão sư. Quả nhiên, Sư Giã là người thiếu kiên nhẫn trước, muốn đi đâu, tôi sẽ đi theo hai người. Sư Giã nói, đây là điều mà Tang Thúc đang chờ đợi, cô nhìn ánh mắt mong đợi của Tống lão sư, gật đầu một cái. Tống lão sư, chúng ta để cho Giá Giá đi cùng, vậy có phải lát nữa nàng nên nghe lời con không? Đương nhiên. Tống lão sư căn bản không để ý tới ánh mắt con gái nhìn mình, đồng ý với lời nói của Tang Thúc. Sư Giá, nàng bỗng nhiên có loại cảm giác bất lực. Từ sau khi Tống lão sư gặp phải đả kích rồi sinh bệnh, thần trí trở nên giống như đứa trẻ. Nhưng dù vậy Tống lão sư vẫn luôn nghe lời. Nhưng bây giờ ông một chút cũng không nghe lời, nguyên nhân còn không phải tại Tang Thúc sao? Nghĩ tới đây, Sư Giá không khỏi trừng mắt nhìn nữ nhân bên cạnh. Trước kia sao nàng không biết Tang Thúc có nhiều thủ đoạn như vậy? Dưới uy áp của Tống lão sư, cuối cùng Sư Giá cũng phải gật đầu đồng ý nghe lời Tang Thúc. Đỡ Tống lão sư lên xe lăn, Sư Giá cho rằng Tang Thúc sẽ mang ông ra khỏi viện dưỡng lão, không ngờ cô lại đẩy Tống lão sư vào thang máy, lên tầng cao nhất. Có một đoạn cầu thang, Tang Thúc không nói hai lời cõng Tống lão sư lên sân thượng. Khi Sư Giá đi tới, mới phát hiện trên đó đã đặt một chiếc kính viễn vọng và hai cái ghế dựa, xem ra Tang Thúc đã cố ý chuẩn bị sẵn. Nhưng nhìn hai cái ghế dựa trên sân thượng, Sư Giá rơi vào trầm tư, nàng hoài nghi mình lại bị Tang Thúc tính kế. Tống lão sư làm sao chú ý nhiều như vậy, ông hưng phấn không khỏi vỗ tay, ngắm sao, Sư Giá nhớ tới buổi sáng khi đến viện dưỡng lão, Tống lão sư vô tình để lộ bí mật nhỏ của ông và Tang Thúc. Thật sự là đi ngắm sao, Sư Giá đi qua giúp Tang Thúc một tay, Tang Thúc điều chỉnh góc độ dụng cụ, đặt trước mặt Tống lão sư. Cô chỉ vào cái ghế nhỏ bên cạnh, nói với Sư Giá. Đừng vội, em ngồi đi, buổi tối sẽ lạnh lắm, em nhớ đắp kín chăn. Nói xong, cô chuyển sự chú ý lại về phía Tống lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Thúc đặt một bộ lọc ánh trăng lên kính viễn vọng, khi Tống lão sư nhìn thấy mặt trăng, ông không nhịn được khen ngợi, lập tức đẩy người ra, trong miệng lẩm bẩm, giọng điệu kiên định nói. Ta sẽ tự mình xem. Tang Thúc bị Tống lão sư đẩy qua một bên, nhìn ông chơi vui vẻ một mình, ngồi bên cạnh Sư Giá, cười khổ nói. Xong rồi, tôi cũng bị ghét bỏ. Sư Giá thấy bộ dạng cô rõ ràng được tiện nghi còn khoe mẽ, hừ lạnh một tiếng, không muốn trả lời. Nhưng khi tầm mắt nàng rơi vào người Tang Thúc, cô chỉ mặc một cái áo khoác lông, tay đặt trước mặt không ngừng trà sát, cuối cùng vẫn là không nhịn được đem chăn trên người mình chia cho người bên cạnh một nửa. Biết chăm sóc người khác như vậy, như thế nào lại không biết chăm sóc cho bản thân? Khi nói những lời này, tay dưới tấm chăn của nàng đã nắm chặt lấy tay của Tang Thúc. Đúng như nàng nghĩ, hai tay mang theo hàn ý lạnh như băng, Sư Giá gần như không khỏi rùng mình. Tang Thúc cảm giác được động tác của nàng, muốn rút tay mình từ trong tay nàng ra, nhưng ngay khi vừa động thì đã bị Sư Giá kéo tay lại, đồng thời bên tai cũng truyền đến tiếng mắng khẽ. Cô rút tay về làm gì? Tang Thúc bị Sư Giá mắng cũng không tức giận, trong lòng có chút vui vẻ, thật sự ngoan ngoãn ngồi bất động tại chỗ. Cô nhìn Sư Giá, nhìn cho đến khi đối phương thấy ngượng ngùng, mới gật đầu nói. Tôi sẽ nghe lời em, Sư Giá. Tang Thúc thấy nàng lại không nói lời nào, mượn tấm chăn hai người cùng đắp, kề sát vào người Sư Giá, mặt dày nói. Còn lạnh, ngữ khí nghiệp của Tang Thúc rất uy khuất, giống như đứa trẻ cầu an ủi, muốn xoa xoa đầu. Sư Giá đưa tay muốn đẩy đầu Tang Thúc ra, nhưng không nghĩ tới mới vừa rồi nàng chủ động nắm tay Tang Thúc, bây giờ đối phương đã đảo khách thành chủ, vững vàng nắm lấy tay nàng. Sư Giá trừng mắt, chẳng qua nhìn không có lực uy hiếp gì, ngược lại dưới ánh trắng trong trẻo, bộ dáng kia của nàng khiến người ta rung động. Ít nhất là đối với Tang Thúc, cô nhìn chằm chằm đôi môi màu nâu sữa nhạt của Sư Giá, trong mắt nhất thời cũng xuất hiện. Biến hóa kỳ lạ, Tang Thúc cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện của mình, dựa vào vai Sư Giá, cô nheo mắt lại, vẻ mặt thoải mái mà hài lòng. Bác sĩ Sư, tôi có được khen thưởng không? Câu hỏi này có chút khó hiểu, Sư Giá nhướng mày tỏ vẻ không hiểu. Phần thưởng gì? Tang Thúc, chậc, một tiếng, giống như là muốn cẩn thận đếm. Công trạng của mình, cô ngồi thẳng người, nghiêng đầu, đếm ngón tay. Sáng nay tôi tới đây, không để cho Tống lão sư thất vọng. Sư Giá khẽ cười một tiếng, không muốn để ý tới cô. Tang Thúc lại nói, tôi đi theo em tới đây L. Em ở tình nguyện viên, cũng không có gây phiền toái gì. Sư Giá nhướng mày, chuyện này không phải Tang Thúc tự mình hỏi sao? Còn nữa, ở trong phòng bệnh, tôi phải múa điệu múa của học sinh tiểu học. Trấn an bệnh nhân, Tang Thúc nói, chuyện này Sư Giá không thể phủ nhận, nàng gật đầu, nhưng... Không phải tôi đã thưởng kẹo cho cô rồi sao? Tang Thúc mím môi, chỉ có một viên kẹo. Không đủ, tôi còn đưa Tống Lão Sư đi ngắm trăng. Em xem Tống Lão Sư vui vẻ như vậy. Sư Giá, được rồi, cô muốn thưởng cái gì? Vì Tống Lão Sư, nàng nhận thua. Tang Thúc ánh mắt lấp lánh, cái gì cũng có thể. Sư Giá, Tang Thúc sợ nhất là vẻ mặt nghiêm túc của nàng, vội vàng giơ tay tỏ vẻ đầu hàng. Tôi nói đùa, cũng không thể làm khó bác sĩ Sư đúng không? Sư Giá không nói gì. Tang Thúc nói tiếp, tối nay tôi ngủ lại đây, không biết có thể ngủ ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dừng một chút, nhìn sắc mặt của Sư Giá, thận trọng thăm dò hỏi. Cũng không thể để tôi ngủ trong xe, đúng không? Bác sĩ Sư, tối nay tôi ngủ với em được không? Cô thề rằng cô sẽ chỉ ngủ thôi. Nói xong, Tang Thúc lén lút liếc nhìn người bên cạnh, sợ trên mặt đối phương xuất hiện chán ghét. May mắn là không có. Tang Thúc thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng, Sư Giá còn chưa đồng ý với cô. Nội tâm của Sư Giá có chút phức tạp, nếu yêu cầu này được Lô Điền hoặc người khác đưa ra, nàng sẽ không nghĩ gì. Nhưng bây giờ người nói lời này là Tang Thúc, trong lòng nàng lại cảm thấy kỳ lạ. Viện dưỡng lão cũng không đầy đủ phòng, thông thường người nhà đến thăm bệnh nhân cũng chỉ dùng giường gấp, tình nguyện viên tạm thời thường trở về trong ngày, mà bây giờ Tang Thúc ngủ lại còn chưa được giải quyết. Sư Giá thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Có được hay không? Tang Thúc nhìn nàng nhỏ giọng hỏi, vẻ mặt nhìn thật giống như không có nhà để về. Rất khó xử sao? Quên đi, tôi vẫn là ngủ ở trên xe. Cô lặng lẽ buông lỏng tay nắm Sư Giá. Không thể không nói, chiêu này của Tang Thúc lấy lui làm tiến thật sự rất hợp thời cơ. Đem nội tâm mềm mại của Sư Giá nắm chặt, trong nháy mắt, Sư Giá đã gật đầu. Được. Nàng thật sự không thể để Tang Thúc ngủ trong xe được. Nhưng sau khi đồng ý, Sư Giá nhìn thấy sự phấn khích rõ ràng trong mắt Tang Thúc, cảm giác hối hận, ảo não đột nhiên dâng lên trong lòng khiến nàng choáng ngợp. Nàng vừa đồng ý cái gì vậy? Cách chương.